Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, Naruto chi nộ Konoha lưu phái. Đắc thủ, Naruto vừa muốn vui vẻ. Cái kia gọi Dosu cùng cái kia gọi cầm âm nhẫn cũng không phải chỉ là để quan khán. Hai người bọn họ một cái hư ra một quyền, một cái móc ra vài gốc ngàn bản. Khó khăn lắm chặn Sasuke Shuriken. Chỉ là cái kia gọi Yaku ra hỏa sẽ không vận tốt như vậy. Thiêu hỏa Shuriken nắm chắc miếng đều đóng vào trên lưng hắn cùng trên đùi. A, cái kia gọi Yaku ra hỏa hét thảm một tiếng. Nguyên lai hắn hai gã đồng đội không ngừng thờ ơ. Thậm chí còn coi hắn là làm tấm mộc tới công kích Sasuke. Loại này hành vi không thể nghi ngờ chọc giận tới tiếp thu Konoha lưu phái cùng Kakashi giáo dục. Đội 73 gã hạ nhẫn. Naruto đệ nhất cái nhảy ra. Hướng về phía cái kia đầy người băng vải Dosu đánh tới. Vừa xông vẫn không quên bên quát. Người hỗn đản này. Đây chính là đồng bạn của ngươi nha. Dosu một cái sóng âm quyền đem Naruto đánh ra mấy thước. Nhọn âm ba để Naruto một hồi u tai. Lỗ tai bên trong cũng chảy ra chói mắt đỏ tươi. Gaara hai cánh tay ôm vai. Trên mặt ngược lại là diện vô biểu tình. Tựa như không thèm để ý chút nào. Nhưng dưới chân cái kia mang theo tinh khí hạt cắt đã sớm thay thế chủ nhân dục dịch. Khiến cho Temari cùng Kankuro khẩn trương đến muốn chết. Lại nói trở về Naruto bên này. Nếu như chỉ đúng như vậy liền thỏa hiệp khả năng liền không phải hắn Uzumaki Naruto. Hắn vẫn như vậy, kiên trì tín niệm của mình tuyệt không dao động, cũng không sợ hãi thất bại, ngược lại sẽ ở thất bại bên trong càng nén càng mãnh. Ảnh phân thân chi thuật. Theo thanh âm của hắn, Naruto phân ra 5 cái ảnh phân thân, kể cả bản thể tổng cộng 6 cái cùng nhau nắm phi tiêu hướng Dosu tiến lên. 2 cái ảnh phân thân bị giết chết, còn lại 4 cái Naruto lần nữa kết ấn. 24 Naruto lại bị phẫn nộ Dosu giết chết 10 cái. Còn lại 14 Naruto thời điểm, hắn đã cách Dosu rất gần. Quá ngây thơ rồi. Dosu cười thầm, hắn vừa rồi liền phát hiện. Cái kia trong óc toàn cơ bắp kim mao tiểu tử nhất định là đem phân thân cho rằng mồi. Mà giấu ở phân thân phía sau cái kia chuẩn bị cầm nắm tay công kích mới là bản thể. Tìm được rồi. Dosu buông tha đón đỡ phân thần minh người. Một quyền hướng cái kia Naruto bản thể đánh. Naruto bản thể nhất câu khóe miệng. Bị lừa, thằng ngốc. Trước tiên, ảnh phân thân từng cái đều là thực thể. Sở dĩ công kích toàn bộ có hiệu quả. Thứ nhì, bị Dosu cho là bản thể mới là ảnh phân thân một trong. Chân chính Naruto bỗng nhiên lẻn đến Dosu phía dưới. Một cái thượng câu quyền hung hăng đánh vào hắn trên cằm. Trong nháy mắt kia sức bật lại để Naruto một quyền này đem Dosu đánh đằng liễu không. Chỉ là Dosu cũng không phải hoàn toàn không còn dùng được. Vọt lên té ngửa về phía sau trong quá trình hướng về phía Naruto đánh một phát âm ba đi qua. Hai người xem như là lấy thương đổi thương. Naruto đứng lên lau đi máu ở khóe miệng. Không chịu thua nhìn chằm chằm Dosu. Đó là âm ba vừa lúc đánh vào ngực chấn động nội tạng. Bất quá cũng may hắn hồi phục lực trời sinh không giống người thường. Đem khóe miệng huyết kế lau. Cho dù không cần đi y viện một hồi cũng có thể chính mình là tốt rồi. Naruto đối lên Dosu. Sasuke đối lên Yaku. Sakura không hề nghi ngờ kình chống nhau là cầm. Không tính là ung dung. Nhưng cũng không trở thành phải thua không thể nghi ngờ. Nhất là Naruto, rõ ràng cho thấy càng chiến càng hăng. Nhìn qua không phải là muốn giáo huấn Dosu không thể. Điều này làm cho vẫn nhìn Naruto Gaara cảm thấy phi thường bất khả tư nghị. Kankuro hỏi có cần tới hay không hỗ trợ cũng không có trả lời. Chỉ là một mặt đắm chìm trong chính mình suy nghĩ bên trong. Lần đầu tiên nhìn thấy Uzumaki Naruto, đối với tên kia ấn tượng không thể nghi ngờ là nhỏ yếu tồn tại. Thậm chí không có hắn xóa bỏ giá trị. Nhưng mà từ hình ảnh kia bắt đầu. Không chỉ là tương lai Uzumaki Naruto. Trước mắt cái này Uzumaki Naruto cũng để cho hắn có cái nhìn bất đồng. Vì cái gì người kia sẽ vì địch nhân mà phẫn nộ? Vì cái gì hắn sẽ vì người khác mà chiến đấu? Rõ ràng cũng giống như mình, đều là thôn vật hy sinh, là thôn vũ khí, nhưng là vì cái gì Uzumaki Naruto sẽ vì người khác mà càng đánh càng mạnh? Trái lo phải nghĩ không hiểu được. Điều này làm cho Gaara đối với Uzumaki Naruto người này sinh ra hứng thú nồng hậu. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, Senju Ita đứng ở một bên đã choáng váng. Uzumaki nhất tộc người và Uchiha nhất tộc nhân cộng đồng đối địch. Địch nhân đặc điểm hắn cũng nhìn không ra là của gia tộc nào ninja. Còn có vừa rồi đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất thành niên Uchiha là chuyện gì xảy ra? Nhất trọng yếu nhất, người đối diện nói cái gì? Uchiha bị diệt tộc rồi hả? Động thủ người là một cái Uchiha. Diệt, gia tộc của mình. Senju Ita còn tấm bé trong óc trang bị đầy đủ bừa bộn nghi vấn. Đưa tới hắn hoàn toàn không có chú ý tới bên hông lúc nào quấn lên một cái trơn trợt đại xà. Nếu như là một cái thông thường mãng xà, coi như là thú loại ẩn giấu cho dù tốt, cho dù Ita không phát hiện được, còn có xa nhẫn tam tỷ đệ đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác con rắn này du tẩu ở trong bụi cỏ lại không chút nào bị phát hiện. Làm Ita bỗng nhiên phát hiện eo căng thẳng, kinh hô thành tiếng lúc cái kia so với nam tử trưởng thành thủ đoạn nhi còn lớn hơn bên trên một. Chút tông nâu mãng xà cư nhiên thực sự biến thành loài người cánh tay. Chỉ là cánh tay này dáng dấp không khỏi quá mức phân một ít. Cánh tay chủ nhân, người ở hơn 10 thước ra ngoài khoảng cách, mà tay lại như động vật nhuyễn thể một dạng vòng quanh Ita hông chuyển một vòng tròn. Người kia là ai? Lần này trung nhẫn sát hạch đến cùng còn muốn tới bao nhiêu kỳ kỳ quái quái ra hòa. Cảm tạ mọi người thu thập cất giữ. Hoa tươi. Vé tháng. Khen thưởng. Hôm nay cập nhật. 3/3. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.